dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chương 5, đối phó với bộ tam nhị tỷ này, chúng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. P1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi và Gia Linh cùng nhau đến trường bước xuống xe. Tôi đã thấy rất nhiều bạn học và phương tiện truyền thông bu trước mặt chúng tôi, hỏi tới tấp. Tôi phải dùng đến vệ sĩ riêng thì chúng tôi mới vào lớp yên ả, nhưng vào chỗ ngồi, tôi thấy chỗ của Gia Linh bị một số bạn học khác vứt rác, viết thư đe dọa. Đích thị là do San San là rồi, nhưng tôi là ai nhỉ mà phải sợ, chính tôi là nữ sinh quyền lực nhất Star VIP này cơ mà. Bất kể ai đi qua tôi đều phải cúi đầu vì nể sợ. Gia Linh đi vào, cô bạn có vẻ lường trước được mọi việc nên nhanh tay dọn vệ sinh chỗ ngồi của mình. Mọi thứ có vẻ vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi hết giờ ra chơi, cô bạn Vân Lam hốt hoảng thưa với cô chủ nhiệm, thưa cô em để phong bì 300K trong cặp bây giờ em không thấy đâu nữa ạ, thưa cô, giờ ra chơi lúc nãy chỉ có mình Gia Linh ở lại thôi ạ, như Nguyệt phối hợp nhịp nhàng với Vân Lam, nhanh tay tố cáo tội lỗi của Gia Linh, thưa cô em có đi vệ sinh khoảng 5 phút trước giờ ăn. Sau đó, em không xuống ăn vì hơi mệt ạ, em hoàn toàn không biết gì về số tiền 300K của Vân Lam. Gia Linh đứng lên phản bác. Ban chủ nhiệm nhanh chóng xuống bàn chúng tôi lục soát cặp Gia Linh. Thật bất ngờ, phong bì 300K của Vân Lam lại nằm ngay ngắn trong cặp bạn tôi. Cô An tức giận yêu cầu Linh Triều lên phòng giáo viên viết bản cam kết và bản kiểm điểm. Từ đầu đến cuối câu chuyện tôi vẫn thấy vài điểm đáng nghi ngờ. Nhờ vụ việc 300K lần này và tin đồn thất thiệt của Gia Linh mà các bạn học ngày càng ghét và xa lánh Linh. Đến cả hai chị em Nhật Thu và Hồng Anh của tôi cũng dần tỏ ra nghi ngờ Gia Linh. Tôi không ngờ vụ việc tiền lần này lại lan ra nhanh thế. Tôi đã nhận được vô số lời khuyên của các bạn học khác về việc không nên chơi với Gia Linh. Và tôi biết trong vụ việc lần này, nhóm San San đã thêm thắt nhiều thứ khác để dễ dàng buộc tội Linh Linh. Tôi quyết định sẽ làm rõ, trắng, đen, chuyện này, còn tiếp, tập tiếp theo có xuất hiện nam chính nha các bạn, cách chương.